Mà cũng đúng thôi, người ta nói con gái sau khi chia tay mà khóc lóc vật vã sẽ rất nhanh quên đi tình yêu đó, chỉ có người nào khi chia tay vẫn bình thản không rơi một giọt nước mắt nào, mới đau khổ khôn nguôi. Anh bật cười, phải rồi anh không có tư cách để buồn, tất cả là do anh bỏ cô mà đi hà cớ gì giờ này anh lại phải thấy đau khổ thế này cơ chứ. Anh bước ra khỏi công ty cảm thấy phía trước u ám đến đáng sợ. Ở trong phòng làm việc của Văn, Nhiên đang ngồi cạnh chống hai tay lên cằm nhìn anh chằm chằm hỏi. Có phải lúc nãy anh cố tình làm vậy để anh ta ghen không? Văn nhìn cô, lắc đầu đáp. Không, là tôi để cậu ta biết em đã không còn là của cậu ta, sao em xót cậu ta sao? Cô bĩu môi, đập vào tay anh một cái rồi nói. Không bằng anh xót Nga. Anh bật cười, nắm chặt tay cô rồi nói. Hấp anh chỉ yêu em thôi đấy, em cũng vậy nhớ chưa? Giờ có em bé rồi, cấm được nghĩ ngợi đến người nào khác. Nhiên khẽ xì một tiếng không thèm đáp lại, thấy thái độ cô như vậy Văn hơi tưng tức trong lòng liền kéo cô lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ thì thầm. Được lắm, em thích thái độ vậy đợi con ra đời hai ba con anh cho em ra rìa. Nhiên không kìm được bật cười khanh khách, được rồi em không nghĩ đến ai, em chỉ nghĩ đến con và anh, xin hai ba con đừng cho mẹ ra rìa. Thấy thái độ của ai kia có vẻ biết hối lỗi, người chồng mẫu mực tất nhiên cũng chẳng muốn chấp thơm lên gò má hồng hào của Nhiên sau đó cúi xuống chăm chú làm việc. Cách chương.